Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560 Lâu Lan Di Chỉ. Chương 560 Lâu Lan Di Chỉ dùng bảo cụ lê xuyên qua cái 10 ngày nửa tháng nói. Dựa Ino chính mình chakra có thể cung cấp xuyên qua sở cần năng lượng. Hiện tại lập tức liền xuyên 20 năm. Nàng chakra căn bản không đủ, chuyện này còn không thể cùng trong thôn người ta nói. Nói như thế nào a? Nói ta trong tay có một cái đại bảo bối, có thể xuyên qua thời gian. Còn ngại không đủ loạn đúng không? Ino lưu lại ảnh phân thân ở trong thôn thu thập tư liệu. Bản thể rời đi Mộc Diệp thôn, đi ngang qua Hỏa Quốc, Thang Quốc, Xương Quốc gia, Lôi Quốc, cuối cùng đi trước Lôi Quốc phía đông bắc hướng. Nơi đó là nhân loại vùng cấm, là văn minh hoang mạc, đồng thời cũng là âm cửu vĩ vui vẻ lăn lộn, vui sướng chơi đùa địa phương. Ino ở âm cửu vĩ trên người lưu có tinh thần ấn ký. Thực mau liền tìm tới rồi cái này chính bò trên mặt đất trong động ngủ đồ lười, tỉnh tỉnh. Lão cửu, đừng ngủ, tìm ngươi có việc. Âm cửu vĩ ngủ đến mơ mơ màng màng. Nhìn đến nàng tìm tới môn tới, lộ ra một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, Ino lập tức nhìn ra vấn đề. Sự tình đã nghiêm trọng tới rồi loại trình độ này. Là Dương cửu vĩ bên kia xảy ra vấn đề, cho nên cũng ảnh hưởng đến ngươi. Âm cửu vĩ héo ba ba. Ngày xưa tơ lụa lông tóc hiện tại một chút ánh sáng đều không có. 9 cái đuôi gục xuống, như là 9 đoàn phá bố, hắn không mặt mũi nói chính mình phía trước đang ở chơi. Sau đó một trận thật lớn mỏi mệt vây quanh hắn, lúc này lắc lắc cực đại đầu. Lão phu không biết, dù sao chính là rất mệt. Đặc biệt mệt, Ino không có một chút chiếu cố bệnh nhân tâm tư. Lấy ra bảo cụ lê, người cũng nhận thức nó, đúng không? Osusuki nhất tộc bảo cụ. Ta yêu cầu đi 20 năm trước giúp Naruto giải quyết bên kia khốn cục. Nhưng ta chỉ là cái đáng thương tiểu ninja. Ta chakra không đủ, cho nên, hắc hắc hắc hắc, âm cửu vĩ thực khó chịu mà bĩu môi. Lão tử đều bệnh thành như vậy, ngươi còn làm ta dùng chakra cấp bảo cụ bổ sung năng lượng. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ino một cái kính mà thúc giục, âm cửu vĩ nóng lòng thoát khỏi suy yếu trạng thái. Không có biện pháp, chỉ có thể run rẩy mà đem một móng vuốt đặt ở bảo cụ lê đỉnh đầu. Ino nguyên bản giả thiết một cái xuyên qua 20 năm thời hạn, bảo cụ lê xuyên qua phụ trách qua lại, trở về sở cần năng lượng, nhưng thật ra không cần nàng lo lắng. Bất quá nghĩ đến lần này không phải nàng đơn người xuyên qua, còn phải đem Namikaze Minato bọn họ tiện thể mang theo trở về. Yêu cầu chakra khẳng định sẽ càng nhiều, nàng trực tiếp thiết trí một cái 40 năm thời hạn, lúc sau ý. Bảo âm cửu vĩ, bắt đầu đi, lần trước xuyên qua ngàn năm thời gian, hao hết Senju Hashirama cùng với một đống lớn Uzumaki nhất tộc ninja chakra. Hiện tại không cần đi như vậy xa xăm niên đại. Ở Ino xem ra, lấy âm cửu vĩ chakra lượng, hẳn là có thể hoàn thành bổ sung năng lượng công tác. Sự thật cũng là không sai biệt lắm, cửu vĩ chakra xác thật nhiều, chẳng sợ chia làm hai chỉ vĩ thú, hắn chakra lượng vẫn như cũ so còn lại kia mấy chỉ vĩ thú nhiều một mảng lớn. Cũng không biết năm đó 6 lão sư là như thế nào phân phối chakra, cứ việc âm cửu vĩ bệnh tật lại vẫn luôn ở nói thầm, như thế nào yêu cầu nhiều như vậy chakra, còn muốn trừ bao lâu. Uy, lão phu chakra muốn hết sạch, linh tinh nói. Cuối cùng hắn vẫn là trợ giúp bảo cụ lê hoàn thành bổ sung năng lượng, lấy âm cửu vĩ chakra lượng nạp phí 40 năm tiền điện thoại, sau cũng là hư đến không được. Ino cùng hắn cáo biệt, hắn chỉ là vẫy vẫy tay, thật sự là không sức lực nói chuyện. Ino trở lại thôn, giải trừ ảnh phân thân thuật, Shikamaru như cũ ở làm phụ trợ nàng công tác. Lúc này đang ở dùng nàng danh nghĩa từ trong thôn triệu tập viễn chinh sa mạc sở cần rất nhiều vật. Tư, Mộc Diệp thôn vì lần này quân sự hành động tổng cộng xuất động 5.000 nhẫn quân, ưu tế tên Koharu. Cùng Mitokado Homura nói được thực trắng ra, nếu là Namikaze Minato trở về, kia hết thảy cứ theo lẽ thường. nếu là người cũng chưa về, hoặc là phát hiện Sa Ẩn ở trong đó giở trò quỷ, liền trước một bước tiêu diệt Sa Ẩn thôn. Nhẫn trong quân, trực thuộc với Ino dưới trướng ninja liền cao tới 1.200 người, này trong đó Yamanaka ra 400 ninja, trước căn bộ 300 ninja, cùng với tình báo bộ hơn 400 cấp dưới tùy quân xuất chinh, trước căn bộ ninja bị chiêu mộ lại. Đây, xem như Ino tư quân cũng là muốn phát tiền lương, hằng ngày huấn luyện, tiếp viện, vũ khí trang bị đều phải tiền. Danzo làm đệ tam Hokage bạn nối khố, có thể đi thôn trướng mục, xem như lấy nhà nước tiền dưỡng chính mình thủ hạ điển hình, Ino phía trước không tư cách này. 300 nhiều trước căn bộ ninja chấp hành nhiệm vụ đều yêu cầu nàng tự xuất tiền túi. Lần này nàng mau tại tự đề cử mình, yêu tê tên Koharu đối nàng nhiều ít có điểm đổi mới, xem như ở trình độ nhất định thượng tán thành nàng. Ám chỉ có thể đem này bộ phận ninja thù lao cũng thuộc về đến thôn trướng mục bên trong, Naraza. Cùng Akimichi ra tổng cộng xuất động 600 ninja. Akimichi ra vì nghĩ cách cứu viện tộc trưởng, tổng cộng tới hơn 400 cái mập mạp, Aburame ra ninja cũng tới 100 nhiều người, Sasuke quan. Tâm Kakashi cùng Naruto an toàn, chủ động yêu cầu tham chiến, Sakura do dự một phen, cũng gia nhập đại bộ đội chữa bệnh đội, Temari lời thề son sắt tỏ vẻ chính mình nguyện ý lưu lại làm. Con tin, Namikaze Minato bên kia nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, Mộc Diệp có thể lấy đi nàng tánh mạng, Ino đem nàng cũng mang lên, nhâm mệnh nàng đảm nhiệm đại quân dẫn đường, thật muốn là Namikaze Minato xảy ra chuyện, giết người liền xong việc, đừng đậu. Người sinh tử ở lúc ấy căn bản không quan trọng, đại quân mang hào tiếp viện. Cùng ngày trạng vãng, xử lý tốt ra thôn thủ tục. Suốt đêm chạy tới phong quốc lâu lan di chỉ, Temari phía trước lời thề son sắt tỏ vẻ Sa Ẩn nguyện ý hiệp trợ Mộc Diệp ninja, cùng nhau cứu hộ đệ tứ Hokage, kết quả chính là Sa Ẩn thôn bên kia hỗn loạn vô cùng. Lệnh ra nhiều môn, hiệp trợ cái quỷ A, Ino hạ đạt mệnh lệnh. Mặc kệ Sa Ẩn thôn, trực tiếp đi lâu lan di chỉ, Temari mang theo bọn họ đi vào lâu lan di chỉ, liếc mắt một cái nhìn lại. Nơi này dư lại chỉ có đoạn bích tàn viên, vô cùng vô tận gió cắt gần như hoàn toàn vùi lấp cái này. Cổ xưa vương quốc sở hữu dấu vết, bởi vì hoàn cảnh chuyển biến xấu duyên cớ, nơi này cư dân đã sớm vứt bỏ này khối thổ địa, di chuyển tới rồi càng thêm thích hợp sinh tồn địa phương. Đừng nói Mộc Diệp ninja, chính là Temari loại này Sa Ẩn nhẫn giả cũng không biết lâu lan di dân đi địa phương nào. Sa mạc loại này tiểu quốc thật sự là quá nhiều. Căn bản là không ai quan tâm sinh tử của bọn họ, Ino dùng cảm giác năng lực tìm tòi một lần. Ngầm chỗ sâu trong xác thật có thể cảm giác đến khổng lồ năng lượng. Tế Phân nói, thứ này hẳn là chính là còn không có bị thần thụ phân giải chuyển hóa nguyên thủy tự nhiên năng lượng, nói được lại huyền huyễn một chút, này không sai biệt lắm chính là tinh cầu ý chí đối kháng Otsutsuki Kaguya. Cuối cùng dư lại về điểm này năng lượng, cuồng bạo, vô ý thức, hơn nữa có rất mạnh tính chất biệt lập, ở Ino cảm giác chung. Này ngoạn ý hoàn toàn vô pháp câu thông, như là núi lửa giống nhau, bạo phát một đợt, lúc sau liền héo, tưởng lại đến một đợt. Vậy ngươi đến chờ, Inuzuka ra ninja, Aburame ra ninja, bao gồm mấy cái Hyuga phân ra ninja đều gia nhập cứu hộ hàng ngũ, Akimichi ra mập mạp nhóm không? Có cái này thủ đoạn, liền hỗ trợ rửa sạch như là phế tích giống nhau di chỉ. Ý đồ tìm được một ít nổ mạnh sau di lưu manh mối. Tấu chương xong, hết chương.